Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, Plentiful Choices, nhiều lựa chọn. Nội thất của Shrine of Truth, đền thờ sự thật, cũng tương tự như nội thất của Ascaso, lâu đài cho tàn, chỉ là một bản sao của một công trình thực tế, chứ không phải là một công trình thực sự. Đó là một căn phòng rộng lớn, có kích thước khiêm tốn hơn so với đại sảnh đầy khói của pháo đài đổ nát, nhưng vẫn đủ lớn để một abomination, sinh vật gớm ghiếc, khổng lồ chiếm giữ. Tất nhiên, lúc này bên trong không có nightmare creature, sinh vật ác mộng, nào cả, chỉ có Sunny, Kai và Slayer. Đền thờ không hoàn toàn thoải mái, nhưng ít nhất không có cho bụi rơi xuống đầu họ từ phía trên. Khói được chứa ở giữa đại sảnh, vì vậy phần còn lại của nó khá sạch sẽ, và thậm chí còn có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Kai quan sát nơi trú ẩn tạm thời của họ vài giây, rồi thở dài, thật lòng mà nói, nó hơi kém so với những ngôi nhà cậu đã xây. Cậu ngày càng giỏi việc đó đấy. Sunny bật cười khúc khích. Thật sao? Nghe hay đấy. Cậu lắc đầu. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để không có nhà ở. Cậu biết đấy, nên cuối cùng, tôi cũng có một ngôi nhà có thể đi theo mình, và ăn thịt kẻ thù của mình nữa chứ. Cậu thở dài tiếc nuối. Ai mà ngờ lần này tôi lại không thể mang nó theo cơ chứ. Sunny lại lắc đầu và tiến về phía cột khói. Ngoại hình dạng và kích thước, nội thất của Shrine of Truth, đền thờ sự thật, khác với Ascaso, lâu đài cho tàn, ở hai điểm. Đầu tiên, vì ngọn núi lửa này vừa mới xuất hiện, nên chỉ có một lớp tro mỏng trên sàn nhà. Thứ hai, Sunny đến bên cái hố tròn dẫn sâu xuống lòng núi lửa và dừng lại, nhìn vào mép hố với vẻ mặt trầm ngâm. Tôi cảm thấy mình đã đúng. Thay vì một bệ thờ duy nhất, có đến hai bàn thờ trước hố. Nếu nghi ngờ của Sunny là đúng, chúng dành cho những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Một bàn thờ sẽ cho phép cậu đổi một hình nhân tuyết lấy một sự thật, trong khi bàn thờ kia rất có thể sẽ cho phép cậu hiến tế nó để đổi lấy một loại ân huệ nào đó cho chính mình hoặc cho các chiến binh của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng chiến lợi phẩm của mình như thế nào. Đầu tiên, cậu cần tìm ra danh tính của tuyết abomination, sinh vật gớm ghiếc tuyết, thứ ba mà họ sẽ phải đối mặt sau hai bình minh nữa. Hãy nghỉ ngơi một chút. Kai đã nhận xét rằng Shrine of Truth, đền thờ sự thật, không thoải mái lắm, nhưng không gì có thể ngăn cản Sunny làm cho nó dễ chịu hơn. Cậu hiện hình vài món đồ nội thất và nằm dài trên ghế sofa, cảm thấy hơi hài lòng vì lần này nó ít kỳ lạ hơn nhiều so với những lần trước. Cậu chưa từng ngủ bên trong trò chơi của Ariel, và mặc dù không thực sự cần thiết, Sunny vẫn cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau này cậu sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi, vì vậy cậu cũng có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này. Tuy nhiên, giấc ngủ không đến dễ dàng, và Sunny sớm thấy mình nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo, bị dày vò bởi những suy nghĩ không mời mà đến. Cuối cùng, cậu thở dài và ngồi dậy. Kai cũng đang thức, nhìn đám khói cuồn cuộn với vẻ mặt xa xăm. Sunny dụi mắt, rồi im lặng nhìn cung thủ quyến rũ. Có chuyện gì làm cậu bận tâm à? Sunny, cậu cười gượng, tôi đoán vậy. Sunny im lặng vài giây, rồi nói, cậu là một người kỳ lạ, cậu biết điều đó, phải không, Kai? Cung thủ quyến rũ nhướng mày và quay lại nhìn cậu. Tôi, nếu có thì, tôi nghĩ mình là một người khá nhàm chán. Ý tôi là, so với các đồng đội của mình. Sunny khịt mũi, ồ, nhưng đó chính xác là điều làm cậu trở nên kỳ lạ. Chính cái việc cậu khác biệt so với những người còn lại trong chúng ta. Kai im lặng, như thể mời cậu tiếp tục. Sunny ngả người vào lưng ghế sofa và thở dài. Bộ giáp tôi đang mặc được rèn bởi Nether, Demon of Destiny, quỷ cửa đỉnh mệnh, hắn cũng được biết đến với cái tên Demon of Joy, quỷ cửa lựa chọn, và chúng ta đang ở đây tìm kiếm một mảnh của Demon of Fate, quỷ cửa số phận, định mệnh, lựa chọn. Cậu có thể không biết, nhưng tất cả những thứ này đều rất được tôi quan tâm. Cậu khoanh tay, trước đây, rất ít người, ngoài các hậu duệ Legacy, kế thừa, được chọn liệu họ có muốn bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, hay không, họ bị buộc phải đối mặt với First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và sau đó, họ bị buộc phải vào Dream Realm, cõi mộng, vào ngày đông chí, một số sống sót, và một số thì không. Tuy nhiên, một khi những người mang spell thức tỉnh, thì cuối cùng họ cũng được chọn một thứ gì đó cho chính mình. Liệu họ có muốn thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, hay không? Sunny mỉm cười u ám. Ít nhất là về mặt lý thuyết. Thực tế, không ai trong chúng ta có lựa chọn thực sự trong vấn đề đó. Đối với Nephis, đó là cách duy nhất để sống sót và trở về thế giới thức tỉnh. Đối với Effie, đó là cách duy nhất để có được một cơ thể khỏe mạnh. Đối với Cassie, đó là một bước cần thiết để sửa chữa những gì cô ấy đã phá vỡ. Mordred là một bóng ma gương không có vật chứa để gọi là của riêng mình. Z phải tiếp tục mạnh mẽ hơn để sống sót qua floor. Khuyết điểm của mình, còn tôi, chà, tôi không thể để mình tụt lại phía sau ai đó. Cậu chỉ vào Kai, vậy, thực sự, trong tất cả chúng ta, chỉ có cậu có lựa chọn đó. Kai, cậu có thể đã ở lại Awaken, thức tỉnh, và sống phần đời còn lại trong an toàn, sống thoải mái. Tuy nhiên, cậu vẫn chọn đáp lại Co-op Nightmare, tiếng gọi của ác mộng. Vì vậy, tôi tò mò, tại sao? Kai có vẻ hơi khó chịu. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Tôi đoán, tôi thực sự có được sự xa xỉ khi đưa ra nhiều lựa chọn hơn hầu hết bạn bè của mình. Lúc đầu, tôi đã làm chính xác những gì cậu nói, giữ an toàn và sống thoải mái. Nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi buồn của những người còn lại. Đó là ở Bright Castle, lâu đài sáng, nhưng sau khi thoát khỏi Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Tôi không muốn sống như vậy nữa. Cậu mỉm cười. Ai đó đã từng nói với tôi không nhớ rõ là ai, rằng sức mạnh là đức tính duy nhất, trong khi yếu đuối là tội lỗi duy nhất. Lúc đầu nghe có vẻ thuyết phục, nhưng sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Thực ra, có sức mạnh nhưng lạm đê ụng nó còn tệ hơn nhiều so với việc yếu đuối. Tôi đã phạm tội vì yếu đuối. Vì vậy, sau khi thức tỉnh, tôi không muốn phạm tội lần nữa bằng cách lãng phí sức mạnh của mình. Vì vậy, tôi đã chọn trách nhiệm. Tôi cũng chọn theo bước bạn bè của mình, những người không có được sự tự do lựa chọn như tôi. Sunny hơi nghiêng người về phía trước. Chính xác là vậy, cậu có tự do, nhưng đã từ bỏ nó để đổi lấy trách nhiệm. Đôi mắt cậu trở nên tối hơn. Cậu có bao giờ hối hận không? Cậu có nhớ sự tự do mà cậu đã từ bỏ không? Kai chỉ cười. Câu trả lời cuối cùng của cậu khiến Sunny hơi giật mình. Không, tôi chưa từng nhớ lại nó một lần nào. CVT, cậu đề cử à? Hết chương.